Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 235, chương 235, kích động. 4 tháng 0 ngày, thế giới, di chuyển Skypiea. Cạch phốc liên tiếp thối lắm thanh âm nhanh chóng mà qua. Chỉ để lại hai bên đường hải tặc nhóm hai mặt nhìn nhau. Indigo đại nhân từ lần trước, tót lần hài. Chiến, mất tích cánh tay trái sau liền tiêu tan trầm xuống. Có thể khiến cho hắn trở nên hỏa cấp hỏa liệu sự tình rốt cuộc là cái gì? Không đúng, Indigo đại cánh tay của người, dường như có là màu rám nắng. Không để ý đến người bên cạnh quái dị ánh mắt cùng nói chuyện với nhau. Càng chạy càng nhanh Indigo cứ như vậy, đạp không, mà đi. Thẳng đến nổi bồng bềnh giữa không trung vĩ đại kiến trúc. Một màn này ở di chuyển Skypiea thượng cũng không hiếm thấy, hoặc có lẽ là chỉ cần người chạy đến nhất định tốc độ có thể giống như người chim như vậy bay lượn với bầu trời. Thế nhưng chỉ cần dừng lại, hoặc là bay ra đảo nhỏ phạm vi cây em thì sẽ mất đi năng lực phi hành. Cạch phốp vì mình lắp ráp một cái sâu rô cánh tay Indigo cực nhanh xuyên qua hành lang. Vọt vào kim sư tử chỗ ở trong đạo trường bộ phận. Đinh đinh đinh, không có gì bất ngờ xảy ra. Cô Bill cùng kim sư tử như làm theo phép vậy đối với ngay cả luyện. Siki thuyền trường, hiện tại cũng không phải là luyện kiếm lúc. Dừng nhanh Indigo dưới chân phát sinh thoán hy giống nhau thanh âm cạch phốp. Gì, bị ác tâm đến kim sư tử ngũ quan nhét chung một chỗ, ta nói a ngươi liền không thể đừng xuyên. Cặp kia kém chất lượng dày sao? Siki thuyền trưởng ngươi dĩ nhiên bội tình bạc nghĩa. Rõ ràng nói qua thích nghe người ta chạy bộ lúc phát ra khoái trá thanh âm. Phù phù quỷ ở trên sàn nhà Indigo chụp liên tục sàn nhà. Nước mắt nước mũi hoa lạp lạp lưu lại. Khanh thu kiếm vào vỏ cô Bill biểu tình bình thản đối với cái này chủng hàng ngày kiêm chán ghét. Ve vãn. Hắn đã thành thói quen. Cát, lúc trước, Ahad, người tới là muốn nói cho ta biết cánh tay đã tiếp hảo sao? Kim sư tử rốt cục chú ý tới Indigo tay trái mau nhung nhung cánh tay. Cùng với một phần cuốn báo chí, mới không phải đâu, ta còn không có thốn tóc đâu. Ta tới là vì lôi thần, không phải, là cái kia là, rách hỗn đản. Ma Liêu đứng dậy, Indigo đem nước mắt nước mũi gì gì đó thuận tay lau. Sau đó nổi giận đùng đùng trung tướng báo chí ném về phía kim sư tử. Bà tiếp nhận báo kim sư tử mở ra trang thứ nhất. Xoẹt, không có loại thứ hai phản ứng. Kim sư tử trực tiếp đã đem bên ngoài xé thành hai nửa. Trong miệng còn không ngừng mắng, ác tâm, ác tâm, từ lúc nào báo sớm chất lượng kém như vậy. Nói xong không hết hận, đang phải tiếp tục xé kim sư tử bị Indigo một cái giữ chặt bắp đùi, Siki thuyền trường. Không thể xé a, phần này báo chí có thể là chúng ta hy vọng báo thù. Ân, đùa gì thế, ta kim sư tử còn không có yếu đến cần một phần báo chí mang đến hy vọng. Xoẹt, xoẹt thật nhanh đem báo chí xé rách thành khắp bầu trời mảnh nhỏ sau. Cô Bill chỉ phải mở miệng. Siki thuyền trưởng, Indigo thuyền chữa bệnh có ý tứ là mặt trên có tên tiểu quỷ tin tức. Không khí đột nhiên hít thở không thông vài giây. Các loại mảnh giấy vụn sau khi hạ xuống kim sư tử mới phản ứng được. Ai? Thật là, không nói sớm. Vì vậy vô số mảnh nhỏ lại một lần nữa hợp lại với nhau chỉ là điều điều vá vá khắp nơi có. Có chút không quá đẹp xem. Nhưng cũng không gây trở ngại quan sát. Hết thảy, tất cả đều hữu dụng. Siki thuyền trường, xem thật kỹ một chút. Indigo lúc này cũng không đoái hoài tới nhổ nước bọt khác. Phải, từ nhảy thoát trung tiến nhập chăm chú trạng thái kim sư tử bắt đầu nhanh chóng lật giấy rào rào. Rào rào, các loại kim sư tử lật tới thứ 8 trang, Skypiea quan sát đồ, sau. Phía trên tiêu đề làm cho hắn cười lạnh, khặc ha ha, dấu bé The Kingdom of Heaven hoan nghênh ngươi dấu lớn. Cố vấn dãy số 333. Lôi điện tiểu tử, ba lỗ. Ba lỗ đột nhiên vang lên thanh âm, đem kim sư tử chú ý của lực rời đi. Bị cắt đứt xem báo, kim sư tử sắc mặt âm trầm tiếp, đối diện. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như không có chuyện trọng yếu, ngươi sẽ chờ miệng cùng hôn môi a. Phu phu phu, xem ra đề đốc đại nhân đã xem qua báo. Kim sư tử điện thoại trong tay chung cười mắt đều mị không có. Ngươi là ai? Kim sư tử lại bắt đầu thoát tuyến. Bà nhìn không được, cô Bill nhỏ giọng nhắc nhở, thuyền trưởng. Là cái kia Don Quixote, chính là cái kia duy nhất dám bán cho chúng ta chiến hạm tên. A hát, nguyên lai là cái kia thích mặc phấn hồng áo khoác ngoài, tư thế đi thiếu đánh, cười rộ lên cùng bệnh tâm thần một dạng tên a. Kim sư tử bị lời của mình kinh ngạc, nói mục trừng khẩu ngốc. Mắt trần có thể thấy, kim sư tử trong tay đen đen Musi tiến nhập hóa đá trạng thái đối diện Đô Phi. Lúc này có loại xông lại đưa hắn miệng xé rách rung động. Ba Siki, hắn có thể là của chúng ta trọng yếu đồng bạn hợp tác. Hận thiết bất thành cương, Indigo ngoan vỗ một cái kim sư tử đầu. Lạch cạch, tỉnh ngộ lại, kim sư tử rốt cục điểm xì gà. Trên mặt nhiều hơn nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt thần tình. Hai người bên cạnh đều là thở phào nhẹ nhõm, cái này được rồi. Thuyền trưởng rốt cục tiến nhập bá chủ mô thức. Hồ Don Quixote, đúng vậy, Thiêu trọng điểm nói. Mở miệng, kim sư tử thôn vân thổ vụ trung báo chí tiếp tục lật giấy đệ 9 trang. Tiêu đề vẫn như cũ dụ cho người chú mục, dấu bé như thế nào chính xác đi trước vạn thước trên không đường. Hàng không đại vạch trần, dấu lớn, đề đốc đại nhân, chậm thật lớn một hơi, Đô Phi quyết định sau này tính lại bút chướng này, sau. Cùng 5 chiếc thuyền, ta nhưng là đã phái người đưa qua. A hát, còn có việc sao? Kim sư tử thản nhiên nói, có đề đốc đại nhân xuất thủ khoát xước, ta chỗ này liền miễn phí tiễn một ít tin tức được rồi. Phu phu phu. Đô Phi lại một lần nữa cười ra tiếng không cười nói. Hắn sợ chính mình nhịn không được đem điện thoại khấu trừ. Nghe được tin tức, kim sư tử nhãn thần càng thêm lợi hại, nói. Phu phu phu, cái kia người mù hiện nay ở Bắc Hải, Flevon. Đô Phi cố ý đem thanh âm kéo dài. Người mù, tự lầm bầm kim sư tử một ngụm rút nửa điếu xì gà, hắn có thể quên không được đối phương năng lực. Cùng kiếm thuật, đối với, chính là cái kia manh nhân kiếm khách, mặc dù là hắn. Từ nơi đó phản hồi Skypiea cũng muốn không phải thiếu thời gian a. Hơn nữa, bầu trời không có bất kỳ hải quân đóng quân đâu. Đô Phi cộng thêm mới tự tu nơi đó lấy được lấy đi tin tức, tự tìm đường chết lôi điện tiểu quỷ hắn. Sợ rằng không phải rõ ràng bản thân chọc rốt cuộc là người nào. Kim sư tử trực tiếp chào phúng, phấn hồng tiểu quỷ, ngươi quan tâm sự tình vượt qua phạm vi năng lực của ngươi rồi. Phu phu phu, đề đốc đại nhân nói là, để chứng minh ta không có nói láo, ta dự định đem 5 tàu chiến hạm miễn phí biếu tặng. Còn có thể dùng đầu của mình cùng cái mông tới phát thể. Khắc ha ha, thú vị tiểu quỷ ba. Kim sư tử sau đó đem lời đồng cài nút. Lật tới đệ 10 trang, cái gì cho má chính xác đi trước Skypiea phương pháp. Hắn chỉ có không cần. Đệ 10 trang thượng là một tấm hai màu trắng đen tinh xảo phác họa vẽ. Tổng cộng một cái giải rác phân bố đảo nhỏ. Chúng nó luyện thành tuyến sau hình thành một loại DNA tựa như xoắn ốc đồ hình. Phía trên tiêu đề khiến người ta trầm mặc, dấu bé đi trước thế giới tuyến đường an toàn đi qua suất 99%. Dấu lớn, hồ lạch cạch, nghiêm khắc một ngụm đem xì gà hút xong, kim sư tử thuận tay lại điểm một cây, đây rốt cuộc ý vị. Như thế nào, hắn tương đương rõ ràng, mặc dù có hắn đoàn hải tặc hoàn toàn không cần loại này buồn cười đường hàng không thế, nhưng đối. Với những khác người mà nói cũng không giống nhau. Dù sao đi Sabaody quần đảo khư thế giới một lần đại phiền phức. đi ngư nhân đảo lại có 70% tỷ số thương vong, nhưng có này được xưng chỉ cần thủ pháp thì có 99% đi qua suốt đường hàng không, đại đa số người tuyển trạch liền rất đơn giản. Tê quái vật, đối với Rex khắc sâu ấn tượng, cô Bill hít một hơi lãnh khí chung cho ra đánh giá, phải biết rằng vậy báo sớm cũng liền 7 trang, hiện tại phần này báo chí nhưng là 10 trang, cho dù là thuyền trưởng cũng chưa từng có loại này khoa trương chiến tích, bất quá là một 11 tuổi tiểu quỷ, vận khí tốt mà thôi. Hắn rời, quái vật, loại này ca ngợi còn kém xa lắm. Các ngươi ở trên đảo chờ đấy, ta đi ra ngoài một chuyến. Phất tay đem báo chí trọng tán thành mảnh vụn, kim sư tử đi hướng đại môn. Indigo vội vàng bắt lại kim sư tử sau lưng của y phục. Siki thuyền trường, ngươi muốn đi đâu? Đương nhiên là lên bên trên rồi. Kim sư tử vừa nặng ngậm một điếu xì gà, trong miệng biến thành hai cây. Vì sao? Báo thù nói chớ nên bàn bạc kỹ hơn sao? Don Quixote lời không thể tin hoàn toàn. Coi như không có mai phục, đối phương cũng sẽ có khác chuẩn bị. Indigo duệ chặt hơn độc thân đi. Chỉ cần sơ ý một chút liền xong đời. Đúng vậy, Siki thuyền trưởng, cái này quá xung động. Cô Bill đồng dạng khuyên. Ba kim sư tử thuận tay đem Indigo tay đánh rớt. Khư khư cố chấp đi, khắc ha ha. Các ngươi đã cho ta là ai? Lão tử nhưng là kim sư tử. Từ bầu trời thống trị vùng biển này, nam nhân chỉ có thể là ta. Đông tạo nên cơn lốc dưới. Kim sư tử thân thể trực tiếp nhất phi trùng thiên. Thẳng đến vạn thước trên không đi. Đề cử, lưu manh dược sư nhiệt huyết. Sảng văn. Phiêu lưu, nhiều gái http://tiuyencv.com/luu-mans-duoc-su- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.